mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. Chương 154 thần. Tố Tân đi điều tra nghe ngóng sau biết được, vài người chung chỉ có Giang Tinh Nhi xuất hiện không ổn. Những người khác đều không có việc gì. Bất quá ở dò hỏi chung còn biết một việc, đó chính là Hoàng Tuấn cùng Giang Tinh Nhi ở bên ngoài làm sự nhi. Tố Tân biết hiện tại người trẻ tuổi thường xuyên sẽ thả bay tự mình. Thậm chí thật nhiều tin tức báo đáp nói ở công viên chụp đến những cái đó, cầm lòng không đậu ảnh. Chụp, cho nên đi bên ngoài du lịch phát sinh điểm nhi, sự quá bình thường bất quá. Chính là người nọ lại nói, nghe nói nơi đó là cái bãi tha ma, nơi nơi đều là trang người chết bình, còn có thật nhiều đào giống. Ta nhìn đến Hoàng Tuấn đem hắn bạn gái kéo dài tới trong rừng cây mặt đi. Lăn lộn đã lâu mới ra tới. Ra tới sau hắn bạn gái trên váy còn dính có vết máu. Lúc ấy chúng ta mấy cái còn cười nàng lớn như vậy thế nhưng vẫn là cái xử. Cũng cười Hoàng Tuấn thật là nhặt được bảo. Tố Tân cùng Thạch Phong hai người tự mình đánh xe đến bọn họ nói nơi đó đi một chuyến. Một mảnh so le rừng cây. Vừa tiến vào bên trong. Độ ấm lập tức thấp mấy độ. Nơi nơi có thể thấy được bị chó hoang lột ra đống đất. Lộ ra xương cốt gốc rạ, thổ phòng hỗn độn rơi rụng ngã trái ngã phải hoặc hoàn hảo hóa tổn hại bình gốm. Trừ bỏ này đó, Tố Tân còn nhìn đến nào đó địa phương còn có nến thơm tiền giấy dấu vết. Tố Tân xem nơi này tuy rằng âm khí rất nặng, nhưng là lại không có hoàn chỉnh lưu lòng, nghĩ đến chỉ là bởi vì tử khí tụ tập mà làm âm khí không tiêu tan. Đột nhiên, Tố Tân nhìn đến mấy cái đen xì đào chế tiểu ngoạn ý nhi hỗn độn mà chọc ở cỏ dại cùng bùn đất chung. Ở này đó đào chế phẩm phía trước còn tàn lưu một ít hương nến cùng tiền giấy châm sau dấu vết. Đào giống, hương nến, Tố Tân trong đầu suy nghĩ chuyển động. Bỗng dưng, một đạo linh quang thoáng hiện. Thạch Phong hoảng hốt cảm thấy đào giống thượng có một sợi quang ở mặt trên chợt lóe mà qua. Theo bản năng liền phải duỗi tay đi lấy, đừng nhúc nhích. Tố Tân vội vàng giữ chặt hắn tay. Một bên giải thích nói, ta tưởng ta đã đại khái đã biết, chúng ta đi về trước rồi nói sau. Thạch Phong cũng đột nhiên lấy lại tinh thần. Cũng cảm thấy chính mình vừa rồi phản ứng hảo kỳ quái. Theo lý thuyết lấy hắn cẩn thận tính cách tuyệt không phải cái loại này thấy cái gì đồ vật liền. Phải đi sờ một chút tùy tiện. Chính là vừa rồi, hắn hoàn toàn là theo bản năng, liền tưởng duỗi tay đi sờ sờ, đi ra rừng cây, hai người mới cảm nhận được ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp. Ngồi trở lại trên xe, Thạch Phong đem chính mình vừa rồi tình hình nói ra, Tố Tân nói, cái kia tiểu đào chế phẩm đích xác có chút cổ quái. Vừa rồi ta cũng cảm ứng được mặt trên một tia quỷ dị năng lượng dao động. Cùng lúc trước ở Giang gia cảm ứng được có chút tương tự, mặt khác người không có chúng chiêu hẳn. Là bởi vì bọn họ không tin này đó cũng không chạm qua. Mà Giang Tinh Nhi nói không chừng ở nơi đó làm những người khác không có làm sự. Hơn nữa nàng bị Hoàng Tuấn phá thân, có huyết khí, cho nên mới trêu chọc vài thứ kia. Tố Tân hiện tại đã có thể hoàn toàn kết luận. Ở Giang gia cảm ứng được âm khí cùng vừa rồi bãi tha ma nhìn đến giống nhau. Bất quá lần này bởi vì là rõ như ban ngày dưới. Nàng xem càng rõ ràng, âm tà ở ngoài bao vây một tầng oánh nhuận bạch quang. Tràn ngập thánh khiết cùng thần thánh hương vị, Tố Tân phân tích ra linh quang thoáng hiện trung hàm nghĩa. Thần, cái này tựa ở trong đầu một toát ra tới. Lúc trước sở hữu không rõ địa phương đều rộng mở thông suốt. Tiểu thao thanh âm rốt cuộc lười nhác mà truyền đến. Ai, hiện tại mới nghĩ vậy một tầng. Thật là có đủ bồn. Bất quá còn tính không tồi. Không có bởi vì nhất thời não nhiệt liền đi phía trước hướng, Tố Tân đáp. Ân, đích xác còn cần nhiều hơn học tập cùng rèn luyện mới được đâu. Tiểu thao vốn tưởng rằng có thể kích khởi đối phương hiếu thắng chi tâm. Chính là nhân ra thế nhưng thật đem những lời này làm như châm ngôn. Vì thế cũng thu liễm khởi điểm trước hài hước, trịnh trọng nói, Kỳ thật thần chi với quỷ vật yêu tinh khác nhau liền ở chỗ tín ngưỡng niệm lực. Mà chân thần cùng tà thần chi phân ở chỗ bọn họ nguyên năng bản chất. Cái gọi là tín ngưỡng niệm lực chính là mọi người đối này tín ngưỡng sùng bái. Mặc dù là bình thường quỷ vật, nếu là hấp thu thiêu nến thơm tiền giấy hơi thở, cũng sẽ bị lý giải thành một loại cung phụng. Ở chúng nó quỷ khí bên ngoài hình thành một loại niệm lực thêm vào, cho nên loại này đào giống nhất tà môn, đặc biệt là ở bãi tha ma, mặt trên phụ âm khí ngưng tụ không tiêu tan, vừa lúc lại có người đi kính bái, vậy sẽ đản sinh ra tà thần. Người hiện tại năng lượng còn không đủ để đánh tan tầng này niệm lực, Tố Tân vội vàng truy vấn. Ta đây nên làm như thế nào? Rất đơn giản. Hủy diệt nó chân thân, ngươi nói chính là cái loại này tiểu đào chế phẩm. Sau khi trở về, Tố Tân liền bắt đầu chế tác càng nhiều linh phù, thậm chí liền chính mình trên người cũng vẽ không ít. Bởi vì, nếu chính mình không gây thương tổn cái kia có niệm lực thêm vào quỷ vật, như vậy chính mình nhất định phải thừa nhận đối phương đả kích, mới có thể tìm được đối phương chân thân cũng hủy diệt. Một tuần qua đi, Giang gia như cũ không truyền đến tin tức, Thạch Phong ngồi ở ghế trên thở dài. Mấy ngày nay thật là bạch lăn lộn, Tố Tân đem trong văn phòng vụn vặt làm xong liền an tĩnh mà ngồi chính mình vị trí thượng đọc sách. Trong miệng nhẹ nhàng niệm, hình như là ở bối mã điện báo. Thạch Phong rất muốn nói mấy thứ này, cả đời đều khó được dùng tới một lần. Lúc này mặc ly sủi túi quần đi đến, từ Tố Tân trên người đảo qua, rơi xuống chán đến chết Thạch Phong trên người, nói, ta nơi này có cái đại án tử, có hay không hứng thú a? Thạch Phong ánh mắt sáng lên, bất quá nghĩ đến gia hỏa này không có việc gì không đăng tam bảo điện. Khẳng định là hướng về phía Tố tới, áp xuống nội tâm vội vàng, thuận miệng đáp, đại án tử, có bao nhiêu đại a? Có phải hay không chính ngươi chị không được tưởng cầu chúng ta a? Ta lời nói nhưng nói ở phía trước, Mặc Ly cười nói, là, ta biết, thân huynh đệ minh tính sổ, lần này ta thuần túy chỉ là cho các ngươi dắt cái tuyến mà thôi. Nếu ngươi tưởng cho ta điểm trúng giới phí cũng là có thể, nói đi. Cái gì án tử, Mặc Ly giống như là ảo thuật giống nhau lấy ra một cái folder, ném đến Thạch Phong bàn làm việc thượng, Thạch Phong mở ra vừa thấy, biểu tình có chút kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Ly, người sau như cũ bình đạm mà dẫn dắt ý cười, thật giống như đối phương phản ứng hoàn toàn cùng hắn đoán trước giống nhau. Mặc Ly giải thích nói, kỳ thật ta vốn dĩ không nghĩ tiếp án này, bất quá ta giống như nghe nói các ngươi gần nhất gặp được một cọc, giống như cùng cái này có chút liên hệ, cho nên liền tạm thời ứng hạ. Nghe đối phương như vậy vừa nói, Thạch Phong liền càng thêm khẳng định, khó trách cảm thấy Hoàng Dục tên này có chút quen thuộc đâu. Hắn còn không phải là Giang Tinh Nhi bạn trai phụ thân sao? Cái kia mỗ tư quạng lão bản, sự tình là cái dạng này. Trước đó không lâu có người đưa Hoàng Dục một tôn thần tượng, nói có thể cho hắn ở kia phương diện trọng triển hùng phong. Đối với một cái năm du bất hoặc, rồi lại ra tài bạc triệu nam nhân mà nói, nhân sinh dư lại lớn nhất lạc thú không gì hơn giường để hưởng lạc. Chỉ tiếc năm tháng không buông tha người, mặc dù dùng những cái đó các loại tráng, dược vật cũng vô pháp kéo dài. Nhất buồn bực chính là có chút mặc dù có thể kéo dài một chút, nhưng đối với chính mình mà nói hoàn toàn liền đần độn vô vị a. Hơn nữa xong việc còn các loại mỏi mệt cùng tiêu hao quá mức. Cho nên có người đưa tới một tôn thần tượng, nói mỗi ngày chỉ cần tôn thờ ba nén hương, là có thể làm hắn uy mãnh kéo dài. Hết chương.